Lão ngẩng đầu, nhìn Lâm Tịch, nhất thời không nói lời nào. Rất nhiều quân nhân Vân Tần không thể hiểu được tại sao tên Thánh Sư Đại Mãng này lại phản ứng như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, chính Thánh Sư Đại Mãng này đã uy hiếp Lâm Tịch, mục đích của lão ta đã đạt được. Nhưng vì sao tên Thánh Sư Đại Mãng này không cảm thấy mừng rỡ, ngược lại còn như đang bị uy hiếp? Để hắn tới đây. Lâm Tịch lên tiếng. Quân đội Vân Tần đã chuẩn bị đón địch, chậm rãi lui về sau, lùi ngược về thành. Đồng thời, bọn họ cũng nhận lệnh của các tướng lãnh, mở cổng thành ra. Lão quan văn nhìn con đường phía trước, cười khổ một cái. Biết rằng đến lúc này mình không còn đường lui nữa. Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước, mãi đến khi đến gần cổng thành mới chậm rãi dừng lại. Rất nhiều người chợt nín thở. Ngay cả lão quan văn thánh sư cũng đột nhiên nín thở. Một luồng ánh sáng đen từ trên cổng thành rơi xuống. Lâm Tịch trực tiếp lấy đại hắc trong cái dương sau lưng mình, ném về phía lão quan văn này. Lão quan văn dùng tay tiếp lấy thanh hồn binh có hình dạng đàn ba giây. Hai tay của lão ta không ngừng run rẩy. Hiện giờ lão ta rất khiếp sợ và không thể tin được. Nhưng dựa trên khí tức kinh tâm động phách mà thanh hồn binh màu đen này đang tàn phát, lão ta biết đây chính là đại hắc độc nhất vô nhị thiên hạ. Lão ta ôm đại hắc vào trong lồng ngực mình, vạt áo phía sau lão ta đột nhiên bắt đầu lay động. Năm sợi xích thật nhỏ chợt thối lui khỏi cơ thể Hoa Tịch Nguyệt. Năm sợi xích nhỏ này vốn nối liền Hoa Tịch Nguyệt với lão ta. Một khối tinh thạch màu xanh da trời rất sắc bén xuất hiện trong tay lão ta. Lão ta cầm chặt khối tinh thạch màu xanh da trời rất sắc bén này, mạnh mẽ cắt vào ba sợi dây màu đen. Ba sợi dây đàn màu đen đứt gãy. Khối tinh thạch màu xanh da trời trong tay ông ta vỡ vụn. Một luồng sức mạnh chí cường tản ra ngoài, khiến bàn tay này của lão ta vỡ tan thành vô số khối nhỏ. Trên thân đàn xuất hiện vô số đường nứt, âm thanh răng rắc liên tục vang lên. Từ những đường nứt đấy, có một luồng ánh sáng màu đen thoát ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, Chu Tâm Thánh Sư Đại Mãng như lão quan văn nhảy xuống chiếc xe ngựa. Những sợi xích nối liền người lão ta và thân thể Hoa Tịch Nguyệt được tháo xuống. Luồng ánh sáng màu đen từ trong cây đàn cổ ba giây được gọi là đại hắc thoát ra ngoài, bao quanh người tên Thánh Sư Đại Mãng lại. Không có cảnh tượng máu thịt bay tung tóe hay cảnh tượng ghê rợn nào, chỉ là không một tiếng động hóa thành bụi bay. Bị luồng ánh sáng đen quét trúng, quần áo hóa thành bụi bay, máu thịt hóa thành bụi bay. Thân thể lão quan văn bị nhấc bổng lên khỏi không trung, sau đó bị luồng ánh sáng màu đen nuốt chửng, hóa thành vô số hạt bụi. Luồng ánh sáng màu đen dần biến mất. Những đám mây trên bầu trời xanh bao la cũng bị một luồng sức mạnh bàng bạc chấn động, khiến chúng phải tản ra xung quanh. Có những tia sáng xuyên qua các khe hở đấy mà chiếu xuống dưới. Từng cột sáng to từ trên trời cao chiếu xuống, những hạt bụi li ti bay lả tả trên không trung. Ánh sáng màu đen độc nhất vô nhị của đại hắc dần biến mất. Một tên thánh sư biến thành tro, thanh hồn binh mạnh nhất và nhiều sắc thái truyền kỳ nhất thế gian bị tổn hại. Đây là một hình ảnh mà bất cứ ai nhìn thấy cũng phải rung động. Trong khoảng thời gian trầm mặc trước đó, Lâm Tịch đã cẩn thận suy nghĩ vài việc. Điều hắn suy nghĩ cẩn thận không phải là đổi hay không đổi, mà chính là suy nghĩ cho dù mình đổi hoặc không đổi, mình đều là người thất bại. Nếu như đổi, Học viện Thanh Loan sẽ mất một hồn binh đủ sức uy hiếp được núi Luyện Ngục. Sau khi Học viện Thanh Loan xảy ra đại biến, đây chính là thời kỳ học viện suy yếu nhất. Trước khi hạ phó viện trưởng hoàn toàn nhắm mắt xuôi tay rời bỏ thế gian này, hoặc là học viện còn có đại hắc, có lẽ 6 tên đại trưởng lão và trưởng giáo núi Luyện Ngục vẫn sẽ mang tâm trạng nặng nề như ở trận chiến Lăng Trụy Tinh mấy chục năm trước, không dám bước chân vào đế quốc Vân Tần. Đối với những người nắm giữ quyền lực tối thượng núi Luyện Ngục này, thứ bọn họ trân quý nhất chính là sinh mạng của mình, nên họ sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Nhưng nếu như không có đại hắc, Lâm Tịch có thể suy đoán 6 tên đại trưởng lão núi Luyện Ngục suốt ngày được những ngọn lửa bao phủ và tên trưởng giáo núi Luyện Thần thần bí kia sẽ lập tức xuất hiện trên thế gian, tiến vào Vân Tần. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ không có người nào ngăn cản được bước chân của bọn chúng. Nếu như không đổi, không hủy diệt Đại Hắc, tận mắt nhìn thấy Hoa Tích Nguyệt chết trước mặt mình, vậy Lâm Tịch sẽ không thể vượt qua được bản thân mình. Bởi vì nếu như bỏ qua được một người, sau này hắn sẽ buông bỏ được người thứ hai, buông bỏ người thứ ba, thậm chí cuối cùng là buông bỏ bản thân hắn. Ngoài ra, nếu như thật sự không đổi, Hoa Tịch Nguyệt phải chết trước mặt hắn, Văn Nhân Thương Nguyệt sẽ có cách để cho nhiều người biết rằng Lâm Tịch chỉ là một người vì lợi ích và giá trị của mình, buông tha cho một số người. Cho nên, mục đích thật sự của Văn Nhân Thương Nguyệt lần này không phải là muốn hủy diệt Đại Hắc, mà chính là chu tâm Lâm Tịch, chu tâm nhiều người Vân Tần, chu tâm Lâm Tịch. Vì thế, nếu như đổi hay không đổi cũng phải làm kẻ thất bại, vậy Lâm Tịch không cần phải suy nghĩ thêm nữa. Căn bản không cần nghĩ đến việc mình nên đổi hay không, hủy hay không hủy, mà chính là cố gắng nghĩ được một biện pháp mà có thể giết chết tên Thánh Sư Đại Mãng này, đồng thời cứu được Hoa Tịch Nguyệt, giữ được Đại Hắc. Như vậy, hắn có thể hóa giải âm mưu chu tâm của Văn Nhân Thương Nguyệt. Đây mới là chiến thắng chân chính, đây mới là nguyên nhân thật sự giúp hắn có thể tỉnh táo được. Ánh mắt của hắn luôn luôn tập trung vào năm sợi xích dường như nối liền thân thể Hoa Tịch Nguyệt với tên Thánh Sư Đại Mãng Như Lão Quan Văn kia. Hắn thấy sau khi năm sợi xích ấy rời khỏi thân thể Hoa Tịch Nguyệt, dường như Hoa Tịch Nguyệt mới hô hấp bình thường trở lại, cả người cũng linh hoạt hơn. Có chuyện gì hay không? Nếu có hãy gật đầu, không có thì gật đầu. Lâm Tịch biết người hiểu rõ tình huống thân thể Hoa Tịch Nguyệt nhất bây giờ chỉ có Hoa Tịch Nguyệt. Nên hắn lập tức nhìn Hoa Tịch Nguyệt dưới cổng thành, lớn tiếng hỏi. Hoa Tịch Nguyệt nhìn Lâm Tịch với ánh mắt phức tạp, lắc đầu. Năm sợi xích kia rốt cuộc là cái gì? Lâm Tịch không dừng lại, xoay đầu hỏi viên tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ lạnh lùng đứng bên cạnh Cố Vân Tĩnh. Mặc dù hắn không biết tên tướng lãnh lạnh lùng này là người như thế nào, nhưng dựa vào những lời nói lúc trước, Lâm Tịch có thể đoán được trong cả hành tỉnh Nam Lăng hiện nay, đây mới là người hiểu rõ người tu hành đại mãng nhất. Đồng Tử Liên, viên tướng lãnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, tiểu đạo của Thiên Ma Quật. Theo truyền thuyết, người tu hành sớm nhất của Thiên Ma Quật phát hiện được một sợi xích nào đấy trong một cổ động ở Thiên Ma Quật. Dựa trên việc nghiên cứu các phù văn trên sợi xích đấy, Thiên Ma Quật đã có ba bảo vật, một là bộ nhìn châm, hai là ma luyện, ba là Đồng Tử Liên. Ngươi đã từng thấy người tu hành Thiên Ma Quật sử dụng bộ nhìn châm ám sát Tề Khải Vân. Hắn có thể dùng cái đó để điều khiển xương sống thần kinh của người tu hành, khiến đối phương hành động như một con rối, đồng thời sử dụng được hồn lực còn lại trong cơ thể đối phương. Nhiều năm trước, Thiên Ma Quật đã có trao đổi với núi luyện ngục về phương pháp tu hành. Ma luyện bắt đầu được truyền ra ngoài, chính là cách sử dụng xiềng xích của Văn Nhân Thương Nguyệt hay Trạm Thai Thiền Đường. Sợi xích chính là ma luyện. Thật ra chỉ có những người có địa vị quan trọng hoặc là đệ tử thân truyền trọng yếu của núi luyện ngục mới có thể tu tập hai phương pháp tu hành này. Còn Đồng Tử Liên chỉ là tiểu đạo mà thôi, dùng xích để nói liền mình và đối thủ. Nếu như mình bị giết chết, hồn lực trong cơ thể mất đi, sẽ khiến cho sợi xích đấy giết chết đối phương. Trừ khi chính người sử dụng giải khai Đồng Tử Liên. Dừng lại một hồi, viên tướng lạnh lùng này mới nhìn Lâm Tịch nói tiếp, tên Thánh Sư Đại Mãng này đã cởi xích cho Hoa Tịch Nguyệt, không khiến Hoa Tịch Nguyệt chết theo mình, có lẽ là vì kiêng kỵ những gì ngươi đã nói, sợ ngươi là tướng thần, sợ ngươi có trực giác bẩm sinh, sợ rằng mình không thể hoàn thành sứ mạng hủy diệt Đại Hắc, vậy chỉ còn cách khiến lão ta tự cởi bỏ xích thôi. Lâm Tịch gật đầu, nhẹ giọng nói lại câu này, viên tướng lạnh lùng khẽ nhíu mày. Hắn ta không hiểu Lâm Tịch nói vậy là có ý gì. Sau khi Đại Hắc bị hủy diệt sẽ phóng ra năng lượng như vậy. Luồng năng lượng này có thể giết chết một thánh sư sao? Lâm Tịch lại nói câu này. Cố Vân Tĩnh ngạc nhiên nhìn Lâm Tịch. Cảm thấy Lâm Tịch rất có thể vì tận mắt nhìn thấy một hồn binh mạnh mẽ như Đại Hắc bị hủy diệt nên tâm tình bị đả kích. Nhưng ông ta vẫn gật đầu, thở dài. Đại Hắc đúng là thần binh mạnh nhất thế gian này. Lúc bị phá hủy phóng ra luồng năng lượng như khi nãy là chuyện bình thường, các thánh sư bình thường không thể ngăn cản được. Thế gian này chỉ có một Đại Hắc, cho nên, trước kia hẳn không có người nào biết được Đại Hắc bị hủy diệt sẽ có cảnh tượng như thế nào. Ngoài ra, còn phải nói đến việc tên thánh sư này đã có ý định tự tử nữa. Nếu như là một tên thánh sư khác, nếu hắn ta muốn hủy diệt Đại Hắc, sợ rằng cũng phải chôn cùng với Đại Hắc. Điều khiến Cố Vân Tĩnh và mấy người xung quanh cảm thấy kỳ lạ và lo lắng hơn chính là Lâm Tịch lại tươi cười, nói, có lẽ chúng ta còn phải cảm tạ Văn Nhân Thương Nguyệt, nếu không có hắn, ta còn không biết khi Đại Hắc bị hủy diệt sẽ có cảnh tượng như vậy. Nhưng hôm nay thật sự không nên có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Lâm Tịch không để ý đến ánh mắt bọn họ. Sau một hồi tính toán thời gian trong lòng mình, hắn nhẹ nhàng quát lên hai chữ, trở về. Tên thánh sư Đại Mãng Như Lão Quan Văn ngồi trong chiếc xe ngựa, cũng như bao người khác trên thế gian này, tất nhiên là ngoại trừ Lâm Tịch, lão ta không biết có nhiều chuyện đã từng xảy ra một lần. Một đầu của năm sợi xích kia đâm sâu vào trong cơ thể Lâm Tịch, mặt khác lại đâm vào lưng lão ta. Năm sợi xích như vậy đâm sâu vào trong da thịt tất nhiên khiến lão ta cảm thấy đau đớn. Nhưng điều khiến lão ta cảm thấy đau đớn hơn chính là mấy khối u ác tính trong lục phủ ngũ tạng. Cũng như nhiều người tu hành cường đại khác, ông ta đã từng trải qua những trận chiến sinh tử, chịu không ít đả thương. Năm xưa, trong một lần nội phủ bị thương nghiêm trọng, tạng phủ của ông ta đã xuất hiện vài vết thương không bao giờ phục hồi lại được. Cho đến 10 năm trước, các vết thương đấy ngày càng xấu đi, không ngừng tàn phá sinh mạng của lão ta. Lão ta là thánh sư, có thể cảm nhận rõ ràng các khối u này đã biến xấu như thế nào. Cảm giác đau đớn tận mắt nhìn thấy cái chết đến gần mình như vậy vượt xa sự đau đớn của thể xác. Mà bây giờ đã đến lúc lão ta hoàn toàn cởi bỏ chúng xuống, cho nên đây mới là thời điểm lão ta cảm thấy thật dễ dàng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 652, công tâm là con người, tất nhiên phải chết. Cho dù là mạnh mẽ như thánh sư, cuối cùng cũng phải chết, trở thành bụi đất trên thế gian. Nghĩ tới việc mình sẽ giống như bao đại nhân vật khác ở thế gian này, được ghi lại trong sử sách, xuất hiện trong những câu chuyện xưa được truyền lưu đi. Tên thánh sư Đại Mãng có bộ dáng như lão quan văn, nhưng thật ra là một người tu hành cung phụng trong hoàng cung đường tàng. Ngoại trừ cảm thấy dễ dàng ra, còn có một phần hưng phấn và rung động không diễn tả được. Trong buổi sáng sớm, chiếc xe ngựa vẫn đi về trước. Nhưng trong đôi mắt đầy sự bình tĩnh của tên thánh sư già nua này lại đột nhiên xuất hiện thần sắc khiếp sợ và không thể tin được. Bởi vì sức mạnh của lão ta chấn động, mà hai con ngựa khỏe mạnh đang kéo xe lập tức cảm thấy chiếc xe ngựa bỗng nhiên nặng nề vô cùng, không thể kéo đi được, miệng rên rỉ đến nỗi phun ra một chút bọt mép. Trong những tia nắng sớm mai đầu thu, một thanh niên mặc trường bào đại tế Ti Vân Tần, lưng đeo một cái thùng lớn, chậm rãi bước tới chỗ hắn. Đôi môi của tên thánh sư Đại Mãng già nua khẽ mở ra, những nếp nhăn trên trán nhiều thêm vài phần. Lão ta nhận ra được người trẻ tuổi này là ai. Không chỉ cách ăn mặc của đối phương, còn có khí tức bất phàm do đối phương tỏa ra, khiến lão ta có thể khẳng định người thanh niên đang đi tới là Lâm Tịch. Lâm Tịch chính là người lão ta muốn gặp. Chỉ là lão ta còn chưa xuất hiện trong tầm nhìn của quân trinh sát Vân Tần, không lên tiếng thông báo mình tới đây, chưa nói đến việc mình muốn gặp ai, nhưng người mình cần gặp đã tự xuất hiện trước mặt mình. Mắt nhìn chằm chằm vào tên thanh niên đang trong gió thu lạnh lạnh chậm rãi đi tới chỗ mình, lão ta có cảm giác như mình đang rất muốn ăn thịt kho tàu, nhưng lão ta còn chưa kịp nói ước muốn này với ai, ngay lập tức đã có một người bưng một chén thịt kho tàu tới cho lão ta ăn. Cảnh giác như vậy rất đặc biệt, không chân thật. Việc này khiến lão ta rất do dự, thậm chí không vén màn xe ngựa lên. Lâm Tịch tiếp tục đi tới chiếc xe ngựa của lão. Tên thánh sư Đại Mãng già nua bắt đầu cảm thấy không khí trong xe ngựa thật quá dồn nén, không thể nhịn được nữa mà vén màn xe lên. Ngươi nên biết ta là ai, ta cũng biết ngươi phụng mệnh Văn Nhân Thương Nguyệt tới đây. Lâm Tịch dừng lại ở vị trí cách chiếc xe ngựa đó rất gần. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt già nua xuất hiện ngoài màn xe, bình tĩnh nói, chỉ là không biết ngươi tên gì. Thánh sư Đại Mãng già nua khẽ run rẩy, cau mày. đồng thời trầm giọng nói với giọng điệu không thể tin, ngươi biết ta phụ mệnh văn nhân Thương Nguyệt tới đây. Lâm Tịch nhìn đôi mắt gần như mờ đục của lão ta, nói, nên ta mới ra thành chờ ngươi. Thánh sư Đại Mãng già nua nhìn hắn, cau mày, nhất thời không nói được. Dù ta đồng ý hay cự tuyệt yêu cầu của văn nhân Thương Nguyệt, hoặc là ngươi sẽ cùng với đồng học của ta chết đi, hoặc là ngươi sẽ hủy diệt cùng với Đại Hắc. Đây nhất định là chuyện được ghi lại trong sử sách, nên ngươi mới tới nơi này. Lâm Tịch nhìn lão ta, bình tĩnh nói, nên ngươi tất phải có tên của mình. Thánh sư Đại Mãng già nua chuyển động, ngẩng đầu lên. Bởi vì khí tức trên người lão ta càng lúc càng mạnh mẽ, mấy chiếc bánh xe bằng gỗ chống đỡ xe ngựa lập tức gãy nát, văng ra khắp nơi. Nếu như việc Lâm Tịch chủ động xuất hiện trước mặt lão ta, đến lúc Lâm Tịch nói rằng đã biết trước lão ta phụ mệnh văn nhân Thương Nguyệt tới đây, đã khiến lòng lão ta khẽ dao động, vậy những lời Lâm Tịch vừa nói thật sự khiến lão phải kinh hãi. Nhưng điều khiến lão kinh hãi không chỉ có thế. Ngươi họ Xuân, tên Kiếm Nam. Xuân Kiếm Nam, một cái tên rất đặc biệt. Lâm Tịch nhìn lão ta, chậm rãi hỏi. Lão Thánh Sư Đại Mãng một lần nữa chấn động, bởi vì cả người lão ta đã cứng ngắc. Nếu như nói khi nãy Lâm Tịch biết lão ta được văn nhân Thương Nguyệt phái tới đây, lão ta có thể tự suy đoán rằng là do Tiềm Ẩn Vân Tần truyền tin về hoặc là Lâm Tịch đã phỏng đoán. Nhưng cái tên Lâm Tịch vừa nói ra lại khiến lão không thể hiểu được. Bởi vì lão có thể khẳng định ở Đại Mãng không có mấy người có thể biết được lão ta thật sự là ai và cái tên thật của lão là gì. Hơn nữa đó còn là cái tên lão ta định lưu lại trong sử sách Đại Mãng. Sao ngươi có thể biết được? Lão nhìn Lâm Tịch, âm thanh trở nên rất quái dị. Lâm Tịch nhìn lão ta, không trả lời câu hỏi này mà bình tĩnh hỏi ngược. Ngươi cảm thấy Đại Hắc đáng sợ hay Trương Viện Trưởng đáng sợ hơn? Câu hỏi này hoàn toàn không liên quan đến vấn đề trước đó, nhưng tên Thánh Sư Đại Mãng già nua này lại nhận ra được ẩn ý của Lâm Tịch. Cả người bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, nói, là tướng thần. Thế gian này không có ai biết năng lực thật sự của tướng thần là như thế nào, nhưng hiện giờ ngươi đã biết. Lâm Tịch nhìn lão ta với ánh mắt thương xót, nói, một chiếc lá rơi không thể làm nên mùa thu. Ta có thể nói cho ngươi biết nhiều chuyện, cũng biết rõ vì sao ngươi đến đây. Quân đội kẻ thù từ đâu tới đây, hoặc là dùng thủ đoạn gì. Đó cũng là nguyên nhân vì sao 30 vạn đại quân nước Nam Ma không thể công thành được. Cho nên, hiện giờ 7 lộ quân của các ngươi không thể công thành được. Ngươi cho rằng việc ngươi làm có ý nghĩa sao? Ngươi có nghĩ tới việc từ lúc Đại Mãng bị văn nhân Thương Nguyệt thống trị, muốn quyết thắng bại với Vân Tần chúng ta, kết cục của Đại Mãng sẽ như thế nào? Ngươi cảm thấy các ngươi sẽ thắng sao? Giọng nói của Lâm Tịch vẫn luôn bình tĩnh, ôn hòa, nhưng nó lại tựa như một thanh đao nhỏ đâm vào trái tim tên Thánh Sư Đại Mãng này, khiến cho lão cảm thấy đau đớn, dường như tất cả ngũ tạng trong cơ thể đang co thắt từng đợt thật mạnh. Đây chính là kết quả Lâm Tịch mong muốn. Bởi vì thủ đoạn văn nhân Thương Nguyệt chọn lựa là Chu Tâm, vậy điều hắn muốn chính là công tâm. Hắn đã gặp không ít thánh sư, nhưng kể cả thánh sư, nếu như gặp phải chuyện xảy ra hoàn toàn ngoài dự đoán của họ, họ vẫn không thể khống chế mình được, cho nên hắn rất có lòng tin vào bản thân mình. Sau đấy, việc hắn cần làm tiếp chính là khiến tên Thánh Sư Đại Mãng này cảm thấy lời hắn nói là đúng. Cảm thấy mọi việc đang diễn ra hoàn toàn bất hợp lý. Lão Thánh Sư Đại Mãng này rất đau đớn. Bởi vì không thể nào hiểu, không thể tin tưởng, nên cả người lão trở nên đau đớn, thật không thoải mái. Không cần hoài nghi. Lâm Tịch bình thản nhìn lão một cái, nói, thí dụ như hiện giờ ta còn biết ngươi dùng đồng tử liên khống chế đồng học ta. Thậm chí là ngươi có mang theo một khối bảo thạch rất sắc bén, đủ để phá hủy dây cung Đại Hắc. Sao ngươi có thể biết? Sao ngươi có thể biết? Bởi vì quá đau đớn mà lão Thánh Sư Đại Mãng này rốt cuộc đã sụp đổ. Lão ho khan, thân thể co lại, tựa như một con tôm đã mất hết nước. Tại sao trên thế gian này lại có người có thể biết trước chuyện như vậy? Không phải là tất cả, nhưng ta có thể biết trước vài chuyện sẽ xảy ra với mình. Giọng nói của Lâm Tịch vẫn rất bình tĩnh, ôn hòa. Cho nên, văn nhân Thương Nguyệt nhất định sẽ chết trong tay ta. Ta mong ngươi hãy vì quốc gia, vì người nhà của mình mà suy nghĩ. Chẳng lẽ ngươi muốn người nhà, quốc gia của mình bị mai một khỏi thế gian theo văn nhân Thương Nguyệt? Sao trên đời này lại có người như ngươi? Sao lại có người như ngươi? Lão Thánh Sư Đại Mãng này không ngừng lẩm bẩm tự nói, sắc mặt còn tái nhợt hơn tờ giấy trắng. Ta và Đại Mãng vốn không có thâm cừu đại hận. Thù oán của ta chỉ tồn tại với văn nhân Thương Nguyệt. Người ta muốn giết cũng chỉ có văn nhân Thương Nguyệt. Lâm Tịch nhìn Lão Thánh Sư Đại Mãng, chân thành nói, giết chết văn nhân Thương Nguyệt, cuộc chiến này sẽ kết thúc. Sẽ không có nhiều người Vân Tần và Đại Mãng chết đi như vậy. Vậy điều ngươi muốn là ta giết chết văn nhân Thương Nguyệt, chiến tranh nhanh kết thúc, hay là thù oán giữa Đại Mãng và ta ngày một nhiều hơn, cuối cùng sẽ kéo Đại Mãng rơi vào vực sâu cùng với văn nhân Thương Nguyệt? Lão Thánh Sư Đại Mãng đau đớn ho khan, nhìn Lâm Tịch hỏi, Vân Tần sẽ không diệt Đại Mãng. Lâm Tịch nhìn lão ta, nói, khi Trương Viện Trưởng còn, Vân Tần có thể tiêu diệt Đại Mãng, nhưng lại không làm vậy. Cái học viện Thanh Loan chúng ta muốn chính là hòa bình. Lão Thánh Sư Đại Mãng cười thảm, học viện Thanh Loan các ngươi không muốn diệt Đại Mãng, nhưng thành Trung Châu lại muốn. Lâm Tịch bình tĩnh nói, ta sẽ ngăn cản chuyện này xảy ra, đây là lời hứa của ta. Lão Thánh Sư Đại Mãng trầm mặc. Một hồi sau, lão ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Tịch, ngươi muốn ta làm gì? Ta muốn ngươi thả đồng học của ta, rời đi, trở về Đại Mãng, yên lặng sống nốt quãng đời còn lại. Lâm Tịch nhìn lão ta một cái, nói, tên của ngươi vẫn sẽ xuất hiện trong sử sách, đời sau sẽ nhớ đến ý nghĩa quyết định vì Đại Mãng của ngươi hôm nay. Lão Thánh Sư Đại Mãng này trầm mặc một hồi, khi ngẩng đầu lên lại, khuôn mặt lão ta trông vẫn rất đau đớn, nhưng ánh mắt đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ta đã già rồi. Lão nhìn Lâm Tịch, ánh mắt mang theo sự kính sợ mà chân thành và chậm rãi nói, càng già càng có nhiều chuyện cần suy nghĩ, ta có thể tin tưởng ngươi sẽ ngăn cản Hoàng Thành Trung Châu diệt Đại Mãng, tin tưởng học viện Thanh Loan các ngươi chỉ muốn hòa bình, đồng thời cho phép Đại Mãng và Đường Tàng cùng tồn tại. Nhưng ngươi có nghĩ tới việc nếu như học viện Thanh Loan mất thì sao không? Vạn nhất ngươi không còn trên thế gian này, là người phải chết, tướng thần cũng như vậy, cho dù ngươi không bị giết chết, nhưng nhiều năm sau, ngươi vẫn sẽ già đi. Ngươi có thể đảm bảo thế gian này sẽ có một tướng thần khác giống như ngươi và Trương Viện Trưởng xuất hiện không? Vân Tần mạnh mẽ như vậy, sau này có thể càng mạnh mẽ hơn. Đến lúc đó nếu như học viện Thanh Loan mất đi, ai có thể khống chế một đế quốc như vậy? Tướng thần chưa chắc có, nhưng những người như văn nhân Thương Nguyệt, trưởng tôn Cẩm Sắt lại thường hay xuất hiện. Nụ cười trên khuôn mặt lão thánh sư này càng lúc càng khó coi. Lão vẫn nói, đừng bảo rằng ta suy nghĩ quá nhiều hay quá xa xôi. Thời gian ta tiếp xúc với văn nhân Thương Nguyệt nhiều hơn ngươi, ta biết rõ hắn ta mạnh mẽ như thế nào. Hơn nữa, ta đã từng gặp qua những đại nhân vật của núi luyện ngục. So với họ, ngươi thật sự quá nhỏ bé. Nếu có cơ hội thích hợp, ta chắc chắn ngươi là người đầu tiên họ muốn giết chết, mà ngươi cũng không thể trốn được. Hơn nữa, người hy vọng ngươi chết không chỉ có núi luyện ngục và nhiều người Đại Mãng chúng ta. Nếu như ngươi chết, một thần binh như Đại Hắc lại rơi vào người như Hoàng. Đế Vân Tần trưởng tôn Cẩm Sắt, vậy Đại Mãng chúng ta còn tồn tại được hay sao? Lâm Tịch cau mày lại, thật xin lỗi, mặc dù ngươi đã cho ta biết tướng thần thật sự là gì, nhưng ta vẫn không thể gửi gắm hy vọng của mình vào một tương lai quá xa vời được. Lão Thánh Sư Đại Mãng nhìn Lâm Tịch, nói, hơn nữa, ta đã suy nghĩ rất cẩn thận. Sau này ngươi sẽ biết được cảm giác mặc dù đã biết trước một chuyện, nhưng không thể thay đổi được là như thế nào. Cũng như một con vịt biết nước sông đang ấm áp, tốt cho nó, nhưng nó không thể ngăn cản việc nước sông sau này sẽ lạnh dần. Tựa như ngươi biết ta sẽ tới, biết mục đích của ta, nhưng ngươi vẫn không thể giết chết ta. Nếu muốn như đồng học của ngươi còn sống, ngươi chỉ có thể xuất hiện trước mặt ta, nói nhiều với ta, hy vọng ta sẽ thay đổi. Có lẽ, ngay bây giờ ta cũng có thể giết chết ngươi. Ta không ngờ nói nhiều với ngươi như vậy nhưng kết quả lại thế này. Lâm Tịch lắc đầu, nhìn lão ta nói, ngươi không giết được ta, kết quả cuối cùng là chết cùng với đồng học của ta, đại hắc vẫn nằm trong tay ta. Lão thánh sư Đại Mãng trầm mặc một hồi, lên tiếng, nếu như ngươi có lòng tin tuyệt đối, ngươi có thể lựa chọn hủy diệt đại hắc, ta sẽ trả đồng học của ngươi nguyên vẹn trở về. Lâm Tịch nhướng mày, lạnh lùng nói, đây không phải là nhân tình, ngươi có thể biết được đại hắc quan trọng như thế nào. Hơn nữa, ngươi cũng biết trong những chuyện như vậy, nếu ta có thể cúi đầu trước Văn Nhân Thương Nguyệt một lần, sẽ còn lần thứ hai, thứ ba. Lão Thánh Sư Đại Mãng nhìn Lâm Tịch, chậm rãi lắc đầu, không biết có được xem nhắc nhở hay không. Có lẽ chính ngươi cũng biết nếu như buông tha được một lần, sau này sẽ có lần thứ hai. Sau khi dừng lại chốc lát, Lão Thánh Sư Đại Mãng này mặc dù vẫn còn kính sợ, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Tịch lại đầy sự cảm thán. Hơn nữa, mặc dù ta và ngươi đã nói nhiều như vậy, nhưng ta vẫn làm theo ý mình. Từ đó cho thấy, mặc dù ngươi là tướng thần, biết trước mọi chuyện, nhưng mọi chuyện vẫn không thể theo ý ngươi mà làm. Thế gian này là một con sông lớn, trong con sông đó, cho dù có một con cá rất lớn, nhưng chúng không thể thay đổi hướng đi con sông được. Nhưng ít nhất chúng ta có thể quyết định chúng ta sẽ bơi tới đâu. Lâm Tịch nhìn tên Thánh Sư Đại Mãng già nua, nói, có lẽ chúng ta có thể lựa chọn cùng lùi một bước. Lão Thánh Sư Đại Mãng ngẩn người, hỏi, cùng lùi như thế nào? Đại Hắc là hồn binh Trương viện trưởng để lại cho học viện. Trong lòng người Vân Tần cũng như học viện Thanh Loan, nó không chỉ đơn giản là một hồn binh mạnh nhất. Lâm Tịch nhìn lão ta, bình tĩnh nói, cho nên, ta sẽ không dễ dàng để cho Đại Hắc bị hủy. Nhưng học viện Thanh Loan ta đã từng để mất Đại Hắc, nên cho dù có mất lần nữa, học viện chúng ta vẫn tự tin chúng ta sẽ lấy về được. Chẳng lẽ ngươi muốn giao Đại Hắc cho ta? Lão Thánh Sư Đại Mãng run rẩy, khuôn mặt đầy sự kinh ngạc và không thể tin được. Ta sẽ không giao Đại Hắc đầy đủ cho ngươi, sẽ không để Đại Hắc biến thành một vũ khí để Văn Nhân Thương Nguyệt và núi luyện ngục tàn sát người tu hành Vân Tần. Lâm Tịch lạnh lùng lắc đầu, ta sẽ tháo ba sợi dây cung của nó, giao thân cung cho ngươi. Ta nghĩ Văn Nhân Thương Nguyệt và núi luyện ngục tuyệt đối có hứng thú với phù văn trên Đại Hắc, tuyệt đối không phá hủy nó. Một ngày nào đó, ta sẽ thu hồi trở về. Nếu như ngươi có thể hứa với ta, ta có thể hứa hẹn lại với ngươi. Ta sẽ thiếu ngươi một nhân tình, ta đảm bảo Đại Mãng vẫn tồn tại, trừ khi ta chết. Ngươi thật có thể làm như vậy? Cả người Lão Thánh Sư Đại Mãng này lại run rẩy. Đối với hắn ta, nhận được thân cung Đại Hắc tất nhiên là tốt hơn hủy hoại Đại Hắc nhiều. Lâm Tịch không nói gì, chỉ lặng lặng mở cái dương lớn sau lưng ra. Lão Thánh Sư Đại Mãng chợt lặng người, lão cảm giác khí tức đặc biệt của Đại Hắc từ trong dương tỏa ra ngoài. Sau đấy, lão thấy một thân cung ngăm đen và ba sợi dây cung, tất cả như hòa thành một thể với nhau. Lâm Tịch tháo ba sợi dây cung xuống, đi tới trước mặt tên Thánh Sư Đại Mãng, giao thân cung không dây cho lão ta. Lão Thánh Sư Đại Mãng chạm vào Đại Hắc, tự tay chạm vào thanh hồn binh mạnh nhất, truyền kỳ nhất thế gian này, cả linh hồn lão tựa như đang run rẩy. Lão ta cảm thấy mọi việc thật không chân thật. Lâm Tịch đang gần với lão như vậy, không sợ bị lão giết sao? Lâm Tịch thật sự sẽ để lão mang Đại Hắc đi. Nhưng nếu như Lâm Tịch đổi ý, lão cũng có thể phá hủy Đại Hắc. Đối với lão ta, đây chính là một việc rất an toàn. Thấy Lâm Tịch lui về sau, ánh mắt nhìn mình vô cùng bình tĩnh, Lão Thánh Sư Đại Mãng này run rẩy gật đầu. Lão ôm sát thân cung Đại Hắc vào trong lồng ngực mình. Năm sợi xích trên người lão ta tựa như một vật còn sống, từ từ thối lui khỏi thân thể Hoa Tịch Nguyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 653, mạng của ta, mạng của ngươi. Năm sợi xích kim loại thật nhỏ từ từ thoát khỏi da thịt. Những lời nói lúc trước của Lâm Tịch, cộng thêm Đại Hắc đang được ôm chặt trong lồng ngực, đã biến nỗi kinh hãi trong lòng Lão Thánh Sư Đại Mãng thành niềm vui vô hạn. Tựa như có vô số cánh cửa đầy hấp dẫn và huyền bí đang từ từ mở ra trước mặt lão. Lão có thể tưởng tượng được đằng sau những cánh cửa đấy chính là khung cảnh lão mang Đại Hắc trở về Đại Mãng. Thấy tên của mình được những người kể chuyện đưa vào câu chuyện xa xưa, thấy tên của mình được ghi lại trong sử sách Đại Mãng. Nhưng ngay nháy mắt, năm sợi xích lạnh lẽo mang theo mùi máu tươi sắp hoàn toàn thoát ra khỏi da thịt của Hoa Tịch Nguyệt. Cả người lão ta đột nhiên run lên, nỗi sợ hãi trong lòng bộc phát mạnh đến nỗi cả lưng lão đầy mồ hôi lạnh. Lão ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt, sự mừng rỡ như điên đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nét âm trầm và lạnh lẽo như đao. Lâm Tịch không hối thúc lão thánh sư Đại Mãng này. Vào giai đoạn quan trọng nhất, thấy khuôn mặt lão thánh sư Đại Mãng này biến hóa như vậy, hắn ta không thể không nhất thời nhướng mày lên. Lâm Tịch, ngươi thật sự rất lợi hại, thuật công tâm thật lợi hại. Lão thánh sư Đại Mãng trầm giọng nói, chỉ tiếc là thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy Lâm Tịch không nói, nhưng lông mày dần nhướng lên, sắc mặt lạnh lẽo như băng giá. Lão thánh sư Đại Mãng này nở nụ cười lạnh, chậm rãi đưa tay ra, cầm lấy khối tinh thạch màu xanh da trời, mỏng mà sắc bén. Mặc dù ta không biết ý định của ngươi là gì, nhưng ta sẽ không tin lời của ngươi. Ta sẽ hủy diệt đại hắc này. Lâm Tịch nhìn khối tinh thạch màu xanh da trời trong tay lão ta, bình tĩnh nói, ta chỉ không hiểu tại sao ngươi cảm thấy ta có tính toán khác. Thuật công tâm của ngươi rất lợi hại, trước lấy bí mật tướng thần làm ta kinh hãi tới mức không thể suy nghĩ, khiến ta hoài nghi sự thật của thế gian này. Sau đấy, dùng một vật như đại hắc để làm rối tâm trí, đồng thời quấy nhiễu lòng ta. Đối mặt với thủ đoạn của ngươi, sợ rằng những người thường không tự suy nghĩ sẽ bị dụ dỗ đi theo. Lão thánh sư Đại Mãng này trào phúng, chỉ tiếc là thuật công tâm của ngươi có một sơ hở rất lớn. Ta không rõ ta đã sơ hở ở đâu. Lâm Tịch nhìn thoáng qua khuôn mặt lão thánh sư Đại Mãng đã từ kính sợ mà biến thành âm lãnh trước mặt mình, khẽ khom người nói, mong tiên sinh chỉ giáo. Lão thánh sư Đại Mãng nhìn Lâm Tịch một cái, cười lạnh, sơ hở này chính là bí mật của tướng thần. Nguyên nhân khiến tướng thần cường đại chính là không có ai trên thế gian này biết được tướng thần rốt cuộc có những năng lực như thế nào. Nếu như những đại nhân vật vô cùng coi trọng tính mạng của mình ở núi luyện ngục, bao gồm cả 6 tên đại trưởng lão và trưởng giáo núi luyện ngục, biết được ngươi có thể biết trước nhiều chuyện trên thế gian, nhưng lại không có tác dụng mạnh như bọn họ đã nghĩ, ta chắc chắn bọn họ sẽ đứng ngồi không yên, sẽ đích thân xuất hiện giết chết ngươi trước khi ngươi đột phá thành thánh. Cho nên, ngươi tuyệt đối sẽ không để ta mang bí mật này trở về Đại Mãng, chắc chắn ngươi sẽ không buông tha ta. Đây đúng là sơ hở ta không ngờ tới. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi, nhìn lão ta nói, quả thật ta đã không ngờ tới việc ngay thời điểm quan trọng nhất, ngươi có thể đột nhiên nghĩ tới điều này. Xem ra ngươi nói không sai, càng già càng nhớ nhiều thứ, cũng suy nghĩ cẩn thận hơn. Nghe thấy Lâm Tịch thừa nhận như vậy, lão thánh sư Đại Mãng đã tỉnh ngộ ngay thời khắc quyết định đột nhiên run rẩy, vô số lỗ chân lông trên người co lại, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ngoài. Sau khi cảm thấy hoảng sợ và kinh hãi, tâm tình của lão hiện giờ chính là tức giận. Nếu như không phải mình kịp thời phát hiện ra chuyện này, kết quả cuối cùng chính là mình sẽ chết, mà nữ đệ tử học viện Thanh Loan và Đại Hắc vẫn thuộc về Lâm Tịch. Ngươi đã chuẩn bị đối phó ta như thế nào? Đã sắp đặt cạm bẫy gì? Lão mở miệng, không nhịn được mà chất vấn Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc này, lão ta đột nhiên phát hiện mình không thể khống chế môi mình và cả thân thể run rẩy. Lão cho rằng là do mình vừa hoảng sợ và tức giận nên mới run rẩy như vậy, nhưng ngay sau đó, lão lại phát hiện còn có những nguyên nhân khác. Lão chợt nín thở, lão phát hiện dưỡng khí trong cơ thể mình không ngừng hóa thành mồ hôi lạnh chảy ra ngoài theo các lỗ chân lông. Hắn còn phát hiện thân thể mình càng lúc càng lạnh lẽo. Hơn nữa, trong nháy mắt này, lão có thể cảm giác được trong cơ thể mình, dù là máu thịt, kinh mạch hay xương cốt, dường như đều tràn ngập vô số đá sỏi, tựa hồ muốn chiếm lấy thân thể mình, đồng thời đẩy toàn bộ dưỡng khí ra ngoài cơ thể. Lão ta sực nhớ tới một việc, hoảng sợ quát to lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại hắc trong lồng ngực mình. Tay của lão giơ lên cao, hồn lực dũng mãnh ảo tới khối tinh thạch mỏng mà sắc bén trong tay. Lão muốn dùng nó để hủy diệt thanh thần binh mạnh nhất thiên hạ. Nhưng trong nháy mắt hồn lực trong cơ thể lão bắt đầu chuyển động. Số lượng đá sỏi trong từng ngõ ngách trong cơ thể lão bỗng nhiên nhiều hơn, tựa như cả cơ thể lão ta đã hóa thành vô số cát vàng. hồn lực đang vận chuyển trong cơ thể lão ta lập tức hỗn loạn, hồn lực bị vô số cát vàng ngăn chặn, không thể vận chuyển như lúc bình thường. Xung quanh đầu ngón tay của lão ta chỉ còn ánh sáng vàng nhạt chớp hiện chớp tắt. Mồ hôi lạnh trên người lão ta càng lúc càng nhiều, thậm chí còn tạo thành một màn nước mơ hồ, từ trên thân thể chảy xuống, tựa như lão ta đang tắm. Nhưng nước này lại từ trong cơ thể lão ta xuất hiện. Rắc! Khối tinh thạch trong tay lão ta đã chạm vào đại hắc, nhưng tay của lão ta lại mềm yếu vô lực, đến nỗi khối tinh thạch đấy không thể để lại một vết xước trên thân cung đại hắc không dây. Lưu Sa! Lão Thánh Sư Đại Mãng rốt cuộc biết được thứ khiến cơ thể mình tựa như đang đầy cát sỏi, sinh mệnh dần tan biến đi là thứ gì? Lão ta khó khăn nói ra hai chữ, nhưng bởi vì đỉnh đầu và trán của lão liên tục chảy ra nước nhiễu xuống bên dưới, nên lão ta thậm chí còn không thể mở mắt lên được. Lâm Tịch gật đầu, lạnh lùng nói, mặc dù ngươi phát hiện ra sơ hở lớn nhất của ta, nhưng ngươi cũng giống như ta. Ngay từ lúc bắt đầu, ngươi đã phạm phải một sai lầm. Sai lầm gì? Lão Thánh Sư Đại Mãng khàn giọng lên tiếng, giọng nói của lão tựa như có vô số cát vàng đang cọ sát vào nhau, tựa như cổ họng, dãy thanh quản của lão ta đã hoàn toàn biến thành cát đá, khô cằn vô cùng. Bởi vì các ngươi đều chỉ biết dùng lý lẽ bình thường hoặc dùng những cách thức bình thường để suy nghĩ, nhưng lại quên đi một sự thật. Lâm Tịch nhìn lão ta, nói, bởi vì bản thân ta vốn là một người không tuân theo lý lẽ, nên các ngươi dùng những lý lẽ bình thường đó để phán đoán ta là một điều sai lầm. Rất nhiều chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, chắc chắn không có ngoài ý muốn, nhưng trước mặt ta, nó sẽ biến thành việc ngoài ý muốn. Có nhiều việc người khác không chắc chắn, không dám làm, nhưng ta sẽ làm, ta sẽ chắc chắn thành công. Ngươi nói không sai, hiện giờ ai cũng biết ngươi là tướng thần, nhưng sẽ không có ai quên ngươi là tướng thần. Thánh Sư Đại Mãng nở nụ cười thảm, ngươi có biết vì sao không? Bởi vì từ sâu trong đáy lòng, không có ai thực sự tin tưởng tướng thần cả, càng là người có tu vi cao, họ càng không phục. Cho nên, vẫn sẽ có nhiều người muốn giết ngươi, muốn làm kẻ thù của ngươi. Cũng như bây giờ, cho dù ngươi đã chuẩn bị hậu chiêu, nhưng ngươi có thể thay đổi gì? Ta sẽ giết chết đồng học của ngươi. Ngươi biết đồng tử liên thì thế nào? Ta không sử dụng hồn lực được thì như thế nào? Ta không ngại nói cho ngươi biết vài điều. Trong nháy mắt cơ thể của ta hoàn toàn suy kiệt, hồn lực biến mất, đồng tử liên sẽ lập tức chấn động, đủ để phá nát một số cơ quan quan trọng trong cơ thể nàng, khiến nàng nhanh chóng chết đi, thậm chí còn là chết nhanh hơn ta. Cho nên, trước khi ta hoàn toàn nhắm mắt, chút hơi thở cuối cùng, ta còn có thể nhìn thấy nàng ta chết trước mình. Ngươi sai lầm rồi. Nghe thấy lời này, Lâm Tịch bình tĩnh nhìn lão Thánh Sư Đại Mãng đã suy kiệt tới mức thân thể co quắp lại, nhưng vẫn đang cố gắng mở to hai mắt, nghiêng đầu và nhìn hắn với Hoa Tịch Nguyệt bằng ánh mắt oán độc, thản nhiên nói, ngươi vẫn quên những gì ta vừa nói. Đừng dùng lý lẽ của ngươi để phán đoán ta. Lão Thánh Sư Đại Mãng đang bị Lưu Sa phá tan mọi sinh mệnh, cả người chảy nước không ngừng kia đột nhiên im lặng. Bởi vì lão có cảm giác được cả người lão đã biến thành cát sỏi. Lão không thể nào tưởng tượng hay suy nghĩ được vì sao Lâm Tịch có thể tự tin cứu được Hoa Tịch Nguyệt. Lưu Sa được An Khả Y gọi là thiên hạ đệ nhất độc, độc tính tất nhiên mãnh liệt hơn những loại độc bình thường rất nhiều, chỉ cần mười mấy tức đã đủ giết chết một người bình thường. Cho dù là thánh giai, nhưng hồn lực trong cơ thể tên Thánh Sư Đại Mãng này đã hoàn toàn suy kiệt. Tựa như một ống nước đã chảy hết nước, chỉ còn vài giọt cuối cùng. Trong nháy mắt hồn lực sắp bị đoạn tuyệt, lão Thánh Sư Đại Mãng này đột nhiên mở to đôi mắt của mình, nhìn chằm chằm Hoa Tịch Nguyệt. Tất cả phù văn trên năm sợi xích đồng tử liên nối liền giữa lão và thân thể Hoa Tịch Nguyệt bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng. Sau đấy năm sợi xích thật nhỏ này bắt đầu rung mạnh, tỏa ra một luồng sức mạnh bắn thẳng vào trong cơ thể Hoa Tịch Nguyệt, không ngừng cắt xé. Ngay trong nháy mắt này, thế giới trong mắt tên Thánh Sư Đại Mãng tựa như biến thành màu trắng. Màu trắng là vì quá mức chói mắt, sáng ngời, không thể nhìn rõ được. Hiện giờ Lâm Tịch đang tỏa ra quang minh chói mắt. Người, hai tay, lồng ngực, ánh mắt, thậm chí là từng sợi tóc của Lâm Tịch đều đang tỏa ra ánh sáng chói mắt mà tinh khiết, phảng phất như có vô số ánh sáng từ bên trong thân thể hắn phóng ra ngoài, xông vào trong người Hoa Tịch Nguyệt. Đây mới chính là quang minh. Lâm Tịch chưa bao giờ tỏa ra quang minh mãnh liệt như vậy. Quang minh mãnh liệt đến mức có một quả cầu ánh sáng tựa như được ngưng tụ ngay giữa hắn và Hoa Tịch Nguyệt. Ánh sáng này chiếu thẳng vào người Hoa Tịch Nguyệt, khiến cho thân thể nàng tựa như trong suốt. Mỗi một luồng ánh sáng tinh khiết đều được Lâm Tịch dùng tính mạng của mình chuyển hóa thành. Cho nên, có thể nói hiện giờ Lâm Tịch đang thiêu đốt tính mạng của mình. Hắn đang dùng mạng của mình đổi cho Hoa Tịch Nguyệt, hoặc có thể nói là dùng một nửa sức mạnh sinh mệnh của mình truyền cho Hoa Tịch Nguyệt. Hoa Tịch Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi. Nhận được một nửa sức mạnh sinh mệnh của Lâm Tịch, những vết thương chí mạng trong người nàng đã dần biến mất, nhưng nàng vẫn bị trọng thương. Lâm Tịch tựa như bị trọng thương giống nàng, cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù sao hai người cũng chỉ bị thương, chứ không phải chết đi. Nhìn thẳng vào mắt Hoa Tịch Nguyệt, cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa toàn thân nàng ta, chứ không phải là cảm giác lạnh như băng, hắn bất chợt cảm thấy ấm lòng. Hắn ho ra máu tươi, nhưng nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Đã lâu không gặp, bởi vì ho ra máu tươi nên hắn không thể nói được, nhưng miệng hắn lại mấp máy ngụ ý bốn chữ này. Thánh sư Đại Mãng thống khổ kêu lên, âm thanh giống như một người đã không uống nước nhiều ngày, miệng đầy cát vàng và sỏi đá. Hai mắt của lão hiện giờ đã khô quắt, thân thể co rúm lại liên tục, sau đấy bắt đầu thối rữa, da thịt bên ngoài bị tróc ra, bắt đầu hóa thành cát đất. Lão không nhìn thấy được, nhưng lão có thể cảm giác được chuyện gì đã xảy ra, có thể biết được Hoa Tịch Nguyệt còn sống. Lúc trước ta khom người thi lễ với ngươi, không phải là vì những lời ngươi nói, mà vì ta muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi cho ta cơ hội được thấy nhiều mặt khác của Đại Hắc. Ta còn phải cảm ơn sự thất bại của ngươi. Ngươi thất bại chính là Văn Nhân Thương Nguyệt thất bại. Ta muốn hắn ta phải vĩnh viễn thất bại trước ta. Ta muốn hắn phát hiện ra rằng dù hắn làm gì đi nữa, hắn vẫn phải thất bại. Cho đến ngày bị ta giết chết. Lâm Tịch ho nhẹ một cái. Sau đấy nhìn lão thánh sư Đại Mãng đang không cam lòng và vô cùng oán giận trước mặt mình, chân thành nói.